Chương 44, làm người chênh lệch, gian thỉnh cầu. Ai, tử thần uy lực quả nhiên không tầm thường à, mặc kệ là Đông Kinh hay là Osaka đều như vậy làm cho người ta chán ghét. Ai, ta mỹ lệ Osaka hành trình A nhìn xem trực tiếp rơi tại trên xe cỗ thi thể kia, nạ rủ tổ nhưng không có bất kỳ tâm tình tiêu cực, sợ hãi, đồng tình loại tâm tình này là sẽ không xuất hiện trên người nạ rủ tổ. Hắn ngược lại là đang ai thán mình tráng niên mất sớm Osaka hành trình A, hắn thật vất vả xin được nghỉ A không đúng, hắn là trốn việc đi ra, dứt khoát lần sau lại. Trốn việc đến Osaka chơi một lần đi. Ừ, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu vì chính mình lần tiếp theo Osaka hành trình sớm làm dự định, lần này trước được trên người hạ tổ gì hỡi gì vụng trộm chứa một cái GPS gửi thư tín khí mới được, lần sau đến Osaka liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Miễn cho cái này Osaka tử thần phát huy, lần nữa phá hư mình Osaka hành trình. Hạ tổ gì hơi gì nhìn một chút vậy thì thật là tốt rơi tại động cơ đắp lên thi thể, sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút thi thể rơi xuống đại lâu, đột nhiên phát hiện phía trên có bóng người, thám tử bản năng siêu việt lý trí suy nghĩ, hạ tổ gì hơi gì lập tức liền lựa chọn xông lên đại lâu. Hơi gì cả rủ hạ ở phía sau kêu to, nhưng là hạ tổ gì hơi gì căn bản cũng không vì mà thay đổi. Lập tức xông lên đại lâu. Cạ dù hạ, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, cái kia hắc tiểu tử sẽ không là nghe ngươi. Nạ dù tổ giống như bất đắc dĩ nói ra, sau đó đi đến xe cảnh sát bên cạnh, nhìn một chút cái kia từ trên trời giáng xuống thi thể, là một người mặc màu xanh lá tây trang hèn mọn đại thuốc. Trên cổ có vết dây hẳn, nguyên nhân cái chết hẳn là ngạt thở tử vong, thi thể bắt đầu biến mềm, tử vong thời gian đại khái tại một ngày tả hữu. Ngược đao là sau khi chết mới chen vào đi, hơn nữa còn xuyên qua một cái bóc ra, nhìn hẳn là lại ám chỉ những thứ gì, đây cũng là một kiện liên hoàn án giết người, mà lại hung thủ tuyệt đối cực độ tâm lý biến thái. Nạ dù tổ trước mặt phân tích vốn đang là bình thường, nhưng là nghe xong một câu cuối cùng, phụ cận bốn người gian, may át kỳ bạn ạ, cả dù hạ, còn có cái kia nhã nhặn xả cả tạ cảnh quan tất cả đều tức xả mặt lại. Cả dù hạ không nói nhìn xem ngoại hình. Tuổi tác cùng tính cách tất cả đều không cách nào hoàn toàn thống nhất nam nhân, khỏe miệng co giật nói ra, ngươi trước mặt phân tích coi như bình thường, nhưng là có thể xin hỏi một chút, một câu cuối cùng phân tích là thế nào đi ra sao? Nạ rủ tổ quay đầu, phi thường nghiêm túc mà vô tội nói ra, trên TV không đều là diễn như vậy sao? Đây chính là ngươi phán đoán căn cứ đúng vậy à, có cái gì không đúng sao? Nạ rủ tổ nghiệm xong thi đằng sau liền mặc kệ, đi đến, mình hầm mở hát một bên cạnh xe. Mở cửa xe, từ trong xe cầm một cái bình sứ trắng, cầm một bình rượu sái đi ra, ngồi tại hầm mở động cơ đắp lên, đối mặt với cái kia chết thảm thi thể, bắt đầu chậm ung dung uống rượu, sau đó mở xỉ cả thả mình phân tích nguyên nhân thực sự. Đồng dạng liên tục án giết người, hung thủ đều sẽ cố ý lưu lại một tia manh mối, cái này nói như vậy sẽ có hai loại khả năng, một loại là khiêu khích cảnh sát, loại người này bình thường tới nói đều cực độ bành trướng cùng tự đại. Bọn hắn đối với mình trí tuệ phi thường có tự tin, cho nên mỗi lần đều sẽ lưu lại một điểm đường tắt, bọn hắn tự tin sẽ không bị cảnh sát bắt lấy, cho nên bọn hắn muốn nắm giữ tiết tấu, nắm giữ hết thảy, nắm giữ cảnh sát tra án bước đi, đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng. Bàn tay vốn đang đối với nạ rủ tổ phá án năng lực có chỗ hoài nghi, cả dù hạ nghe được nạ rủ tổ như thế một phen phân tích đằng sau, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là rất có đạo lý. Mắt thấy hắn lại bắt đầu uống rượu, nhịn không được hỏi, cái kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai bọn hắn để lại đầu mối mục đích không phải khiêu khích cảnh sát, mà là nói cho một cái người bị hại tin tức. Loại tình huống này đồng dạng phát sinh ở báo thù bên trong, mà lại thường xuyên đều là một người vì giết chết nhiều cái cửu nhân, cho nên mỗi lần phạm án đằng sau đều sẽ lưu lại một chút mấy cái cửu nhân ở giữa tương quan manh mối, để người phía sau sợ hãi, mất đi tâm bình tĩnh. Dạng này cũng càng thêm dễ dàng đối phó. Cái này hai đoạn phân tích là nạ rủ tổ từ mình đối với rất nhiều liên hoàn án giết người vụ án phân tích, còn có vô số hình sự trinh sát kịch tờ y lê bên trong tổng kết ra, tuyệt đối sẽ không có chỗ. Nạ rủ tổ một bộ không bị trói buộc tư thái ngồi tại hầm mỡ động cơ đắp lên, chống lên chân trái, một bên uống vào độ cao đếm được rượu sái, chậm rãi mà nói dáng vẻ, trong lúc vô tình biểu hiện ra tiêu sái nhược định. Liền ngay cả mấy A kỳ bạn nạ đều cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn cảm giác, gian ánh mắt càng thêm là si mê, cả dù hạ cu nở dê có vẻ hơi không quá bình thường, tựa hồ có chút nhăn nhó bộ dáng, mà nạ rủ tổ cái này một bộ tiêu sái bộ dáng ở dây tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Gian, đi mua cho ta điểm bạch tuộc chiên, ta bụng thật đói. Kỳ thật không phải đói bụng, mà là thèm, uống vào độ cao đếm được rượu sái, không có điểm trọng khẩu vị đồ vật nhắm rượu vậy thật đúng là không có ý nghĩa. Gian vừa rồi sùng bái si mê ánh mắt trong nháy mắt biến mất, liền xem như lấy gian tâm, lúc này trên mặt cu nở dê trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn xem nhà mình quái vật lão sư. Lão sư, ngươi tại sao lại đói bụng lấy nạ rủ tổ tại gian trong lòng địa vị, cùng gian ôn nhu tới nói, coi như nạ rủ tổ nói thẳng mình thèm ăn, muốn ít đồ nhắm rượu, gian cũng sẽ ngoan ngoan chạy tới mua, bất quá nạ rủ tổ chính là tinh thông tính toán. Loại tình huống này hắn đều có thể nói ra để gian trong nháy mắt đỏ mặt. Bởi vì gian tương tú sắc khả săn A, nhìn thấy gian đằng sau cảm giác liền tràn đầy muốn ăn. Tại Nhật Bản trong trường học cũng là có tiếng Trung khóa, làm học sinh xuất sắc gian nghe hiểu nạ rủ tổ nói tới thành ngữ ý tứ, kỳ thật nàng tình nguyện mình hoàn toàn nghe không hiểu, trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, vừa thẹn lại giận chừng mắt nhìn nạ rủ tổ một chút. Lão sư không cần lão là nói loại lời này á, ta nói chính là sự thật á, gian đỏ mặt, cầm cái này ra mặt dạy lão sư thật sự là không có cách nào, xấu hổ chừng nạ rủ tổ một chút, quay người chạy tới vừa rồi ăn bạch tuộc trên cửa tiệm kia. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, cứ như vậy tại trên đường cái, ngồi tại hầm mở động cơ đắp lên, té ngựa về phía sau, dựa lưng vào chống đạn kính chắn gió, ngụm nhỏ uống vào rượu đế. Lúc này nạ rủ tổ có cần phải tới một câu uống chén rượu đế, kết giao bằng hữu đâu, bất quá nơi này tựa như là Osaka, không phải Hồ Nam A được rồi. Ngươi có phải hay không cũng quá dễ dàng điểm. May A kỳ bà nạ bất đắc dĩ nhìn xem nạ rủ tổ, nàng thật sự là không hiểu, vì cái gì thế giới xếp hàng thứ nhất sát thủ thế mà lại là như thế một bộ đức hạnh, vì cái gì mình sẽ ở cái này hoàn toàn không đứng đắn. Thấy thế nào cũng không giống cái sát thủ ra hỏa trên thân liên tục mấy lần thảm bại. Không thoải mái còn có thể như thế nào đây, nạ rủ tổ lười biếng đối mặt với một cỗ thi thể, nghiêng đầu nhìn mấy ác kỳ bạn nạ một chút, nói, đừng quên, chúng ta tới Osaka thế nhưng là vì chơi. Ngươi bây giờ còn có tâm tình chơi a, cả rủ hà nhịn không được trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, hiện tại thế nhưng là phát sinh án mạng. Ta biết à. Nhưng là cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, nạ rủ tổ một mặt kỳ quái biểu lộ nhìn xem cả rủ hạ, tựa hồ không hiểu nàng tại sao muốn nhắc lên cái này đồng dạng. Ngươi là cảnh sát ta, ra án mạng ngươi không nên đi thăm dò sao, đúng vậy a, ta là cảnh sát. Nạ rủ tổ con mắt lập tức biến thành mắt cá chết, nói, hay là cái Đông Kinh cảnh sát, hơn nữa còn là cái tại ngày nghỉ Đông Kinh cảnh sát. Ngạch cả rủ hạ cứng đờ, nạ rủ tổ kiểu nói này. Cảm giác giống như vụ án này là cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không có tất yếu đi thăm dò đi. Nạ rủ tổ móc móc lỗ thai, nói, ta hôm qua thế nhưng là đáp ứng gian, nay trời xế chiều muốn cùng nàng đi Tứ Thiên Vương tự tham quan, sau đó lại đi Osaka tòa thành, ban đêm lại ăn cơm, cuối cùng đi xỉn xài bạ tì dạo phố mua sắm. Như vậy hoàn mỹ du ngoạn kế hoạch sao có thể bị cái này đáng chết án giết người xáo trộn đâu. Cả rủ hà nghe được nạ rủ tô đem một kiện án giết người đưa xuống mặc kệ, nguyên nhân chỉ là bởi vì đáp ứng gian điểm này đằng sau, ánh mắt dường như hơi có chút thất thần, nhịn không được hỏi một câu. Đối với gian hứa hẹn, đối với ngươi mà nói liền so một cái mạng còn trọng yếu hơn sao, đó là đương nhiên, gian thế nhưng là ta thương yêu nhất học sinh à. Mà lại một cái không tuân thủ cam kết nam nhân căn bản cũng không tính nam nhân, ta cũng sẽ không vì cái kia đáng chết bản án bỏ lại ta đáng yêu học sinh mặc kệ. Nạ dù tổ lời này mặc dù có châm chọc cứu đỏ xì nhì chỉa cùng hạ tổ gì hỡi gì ý tứ, nhưng là đích thật là hắn lời thật lòng. Nạ dù tổ là cái cực độ người ích kỷ, mà lại trọng cảm tình thắng qua hết thảy, liền vì một cái chữ tình, nạ dù tổ cái gì đều làm ra được, mặc kệ là hữu nghị. Tình yêu hay là thần tình đều như thế, đối với nạ rủ tổ tới nói, tại người mình yêu mến trước mặt, cho dù là thế giới muốn diệt vong ngươi cũng đến cho ta xếp hàng đi, cái kia đáng chết án giết người quan nạ rủ tổ điều sự có chút tờ thơ y gian, bồi gian tham quan Tứ Thiên Vương tự, đi xỉn xài bạ tì mua sắm muốn hạnh phúc nhiều, nạ rủ tổ mới sẽ không. Náo tàn đến vì mấy cái người chết, vứt xuống gian một người mặc kệ. Lại nói, thế giới này bình quân mỗi ngày muốn chết mười mấy vạn người. Isaac, Afanis sở tăng bên kia có trời mới biết muốn chết bao nhiêu người, mà lại Đông Kinh cùng Osaka có hai đại tử thần trấn thủ, mỗi ngày đều nguyên nhân quan trọng vì các loại nguyên nhân người chết, nạ rủ tổ mới không có khó ai nhạy cảm tình đi quan tâm những cái kia người chết đâu. Nạ rủ tổ lời nói để cả rủ hạ cảm thấy rất lớn xúc động, nàng cùng hạ tổ gì hỡi gì quan hệ, tựa như là cựu đỏ xì nì trịa cùng gian phiên bản đồng dạng, gian trên thân phát sinh qua sự tình, cả rủ hạ cơ bản cũng đều trải qua, hai người rõ ràng ra ngoài hẹn hò. Nhưng là cái kia suy luận cuồng đột nhiên cũng bởi vì bản án mà vứt xuống một mình hắn mặc kệ. Tại 2 phút đồng hồ trước, hạ tổ gì hơi gì không phải còn không nhìn cả rủ hạ tiếng la, tự mình một người chạy lên đại lâu đi, đến bây giờ còn không có xuống tới. Đâu? Hai tướng so sánh, liền xem như ngây thơ hoạt bát thiếu nữ tù ra mà cả rủ hạ cũng cảm nhận được một tia vẻ u sầu, người với người chênh lệch. Vì cái gì lại lớn như vậy chứ mà chống đỡ mình thanh mai trúc mã hỉ hệ u do. Cả dù hạ rất rõ ràng, hay gì khẳng định sẽ vứt xuống tự mình một người mặc kệ đi thăm dò án, để cho mình không công lo lắng cho hắn, mà lại kết quả là hay gì chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói an ủi nàng, nhất định là mắng nàng là cái đồ đần. Nghĩ đến điểm này, cả dù hạ trong long liên âm thầm mọi nhừ. Nhận xúc động không chỉ là cả dù hạ mà thôi, gian cũng giống như vậy. Nàng mua bạch tuộc chiên trở về, liền nghe đến nạ rủ tổ đôi kia một người cảnh sát tới nói đơn giản liền xem như đại nghịch bất đạo ngôn luận, vẹn vẹn vì hoàn thành đối với một cái 16 tuổi nữ sinh hứa hẹn, mang nàng đi du ngoạn, dạo phố, hắn liền có thể không lọt vào mắt cái kia đáng chết cảnh sát hành vi thường ngày, căn bản cũng không chú ý một kiện phát sinh ở trước mặt mình án giết người, cu nở dê giống như cả dù hạ, gian không tự chủ được cầm nạ rủ tổ cùng mình thanh mai trúc mã so sánh, lấy được. Kết quả là chỉ có thở dài một tiếng. Nạ dù tổ là cảnh sát, nhưng lại có thể vì nàng mà từ bỏ một người cảnh sát trách nhiệm. Dạng này coi như nạ dù tổ bị cảnh xem sảnh khai trừ cu nở dê không tính không hợp tình lý. Huống chi hắn vốn chính là trốn việc đi ra. Mà cựu đỏ xì nỉ chỉ là một học sinh, không có người buộc hắn đi tham dò án. Hắn căn bản không cần đi ra ngoài tham dự vụ án. Hắn chỉ là một học sinh, cũng bởi vì tra án thường xuyên thụ thương. Thậm chí bởi vậy lưu ban, nhưng là hắn cũng là bởi vì một chút căn bản cũng không cần hắn để ý tới sự tình, không nhìn mình mỗi lần quan tâm cùng lo lắng, một lần đi mạo hiểm, lần lượt vứt xuống tự mình một người, gian thật chẳng lẽ biết một chút lời oán giận đều không có trên thế giới căn bản sẽ không tồn tại hoàn toàn bạch bích không tì vết người, bao quát thế giới hổ cả thuần khiết như hạ củ cùng hy nạ tạ, thế giới này thiện lương như gian. Các nàng đều khó có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm mặt tối, như thế căn bản cũng không phải là người, chỉ là, gian đối với cựu đỏ xì nì chỉa oán nghiệm tại từng chút mở rộng, mà cả rủ hạ trong lòng, cũng đã bị nạ rủ tổ đào mở một cái khe, gieo một gốc quyết liệt hạt giống, không cần nạ rủ tổ động thủ, cựu đỏ xì nì chỉa cùng hạ tổ gì hợi gì, liền sẽ tự động đổ vào cái này 2 viên hạt giống. Để bọn chúng tại gian cùng cả rủ hạ trong lòng nở hoa kết trái, đem thanh mai trúc mã tình cảm hoàn toàn phá hủy. Hít sâu một hơi, gian đi tới nạ rủ tổ bên người, trong mắt màu xanh lam mang theo lóe sáng sắc thái. Lao sư, đi thăm dò vụ án này đi. Gian nạ rủ tổ kỳ quái mà nhìn xem gian, gian trên mặt lại tách ra dáng tươi cười, dùng cái nĩa xiên một viên bạch tuộc chiên đưa vào nạ rủ tổ miệng bên trong, nói: ta muốn thấy lao sư phá án thời điểm bộ dáng, khi đó lao sư dáng vẻ tự tin đẹp trai nhất, ta rất ưa thích như vậy lao sư. Nạ dù tổ thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó gãi đầu một cái, gian yêu cầu thật sự là không có cách nào cự tuyệt ta, quay đầu nhìn Mai Át Kỳ bạn nạ một chút. Mai Át Kỳ bạn nạ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói, hiện tại 1 giờ chiều 10 phần, nếu như tại trong vòng một canh giờ giải quyết, hẳn là còn có thời gian hảo hảo du lãm một cái tứ thiên vương tự. 1 giờ a nạ rủ tổ gãi gãi mình sợi tóc màu vàng óng, thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ đâu. Nói cầm rượu lên bình, đem còn lại rượu sái toàn bộ xử lý, độ cao rượu đế cùng nóng hôi hổi bạch tuộc chiên, thiêu đến nạ rủ tổ trong dạ dày thiếu chút nữa lửa. Tốt ta, trong vòng 1 canh giờ, phá mất cái này đáng chết bản án, sau đó đi tứ thiên vương tự tham quan. Lao sư, phải cố gắng lên nha. Nạ dù tô đột nhiên từ trên xe nhảy xuống, một tay đặt tại gian sau đầu, đồng thời mặt dần dần hướng về gian khuôn mặt tới gần. Lao sư gian mặt đằng một cái biến thành hỏa hồng, hô hấp cu nở dê trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá gian thật nên đi tắm một cái não, trên thực tế nạ dù tổ cũng không có làm cái gì, thật sự là tới gần gian, tại gian thẹn thùng lại hình như có Chu Tở đối với cái gì thất vọng dưới con mắt, dùng cái mũi cọ sát gian cho mũi. Hết thể giao cho ta, lão sư sẽ không để cho gian thất vọng. Ừm, ta tin tưởng lão sư. Bầu không khí mập mờ mà vô hạn mỹ hảo.